Vạn cổ chí tôn, chương 2449, thất bại trong gang tấc 1, góc truyện audio.com. Sau khi Giang Sơn như họa bay trở về, rơi vào trong tay của Vi Thanh, linh khí mất hết, nó chẳng khác gì đồ bỏ đi. Hừ, ta xem các ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu đao của bổn tọa. Ánh mắt Quỷ Vương âm trầm nhìn qua Nặc Á Chi Chu, cắn răng xuất đao lần nữa, hàn quang xuất hiện, chém thẳng tới trước. Đồng thời 33 công tào cũng điên cuồng công kích, 7 tên quỷ tu la lập tức bị đánh nát, 4 tên, 3 tên còn lại đang đau khổ trèo trống, toàn thân đầy máu. Phi Nghê và Kỳ Quỷ đứng trong đám người hăng hái giết địch, vào lúc này trong mắt hiện ra vẻ đau xót. Vừa rồi trong 4 quỷ tu la bạo thể mà chết có Trương Tam cùng Lý Tứ đồng bạn của bọn họ, tuy nói ngày bình thường chưa chắc có bao nhiêu tình cảm, nhưng nhìn thấy đồng bạn ngày xưa lâm vào kết cục như vậy, trong nội tâm vẫn đầy đau đớn. Long Thiên Miểu hét lớn một tiếng, lăng không bay lên, chân long kiếm trong tay chém xuống, kiếm khí đánh tan âm tà, chém thẳng vào Quỷ Vương. Ầm ầm, thương thế trên người Long Thiên Miểu quá nặng, vừa gặp mặt đã bị đánh bay, hắn phun máu tươi trên không trung. Chết, Quỷ Vương giữ tợn quát một tiếng, cũng bất chấp Long Thiên Miểu, thân ảnh chớp động lao thẳng về phía Diệp Phàm. Đột nhiên trên không trung xuất hiện hào quang 4 màu, Đâu Xuất Thiên Phong xuất hiện lần nữa. Quỷ Vương kinh hãi, hắn dừng chân lại, bỗng nhiên rút lui, hắn không muốn đụng vào thứ này lần thứ hai. May mắn tốc độ ngọn núi kia chậm chạp, hắn sau khi ổn định lại, hừ nặng một tiếng, tiếp tục lao lên. Hắn triển khai thân pháp, lập tức tàn ảnh đầy trời, từ các hướng khác nhau phóng thẳng về phía Diệp Phàm. Đột nhiên hai tay Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, Đầu Xuất Thiên Phong lắc lư vài lần, một hóa thành hai, hai hóa thành ba, ba hóa vô số, lập tức vô số Đầu Xuất Thiên Phong phun trào. Cái gì? Quỷ Vương hoảng hốt, lập tức cả kinh đổ mồ hôi lạnh, thứ này còn có thể biến ảo vô số. Trong lúc giật mình ngắn ngủi, không gian bị chấn áp vặn vẹo, một tòa núi lớn đánh tới trước mặt của hắn. Lui, đột nhiên hắn ngất lịm, vội vàng thả người bạo lui, nhưng mà sơn ảnh đầy trời đang xoay quanh đại chuyển bàn, lui không thể lui. Làm sao có thể? Quỷ Vương hoảng hốt, luân hồi đao trong tay xúc thế chém ra, lực lượng vô cùng hùng hồn xuất hiện, bất chấp thương thế trong người nặng hơn, dốc toàn lực đánh ra một đao. Ầm ầm, đao ảnh đầy trời, hư ảnh đại chuyển bàn xuất hiện phóng thẳng tới các ngọn núi kia. Ầm ầm, tiếng nổ to lớn vang vọng các nơi, bầu trời chấn động không dứt, từng đạo hào quang bắn ra bốn phía, cả không gian đang run rẩy. Ồ, Quỷ Vương ở chỗ sao? Dùng uy thế làm chúng ta sợ hãi hay sao? Đột nhiên có người kinh nghi bất định, đưa ra nghi hoặc trong lòng. Không biết, đoán chừng là ảo thuật, ngươi nhìn đồng quang của Lý Vân Tiêu kia quỷ dị làm người ta sờn hết gai ốc. Lập tức có người giải thích nói. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, khó có thể tin nổi, ảo thuật của Lý Vân Tiêu có thể lừa gạt Quỷ Vương. Đại chuyển bàn không ngừng run rẩy kịch liệt, đột nhiên Quỷ Vương cả kinh, khiếp sợ nhìn qua phía trước, chỉ thấy toàn thân Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi lạnh, lại mỉa mai theo dõi hắn. Đại đao đùa nghịch không tệ, lại thêm lần nữa. Lý Vân Tiêu vỗ tay khen, Quỷ Vương hít khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, ngọn núi đầy trời lúc nãy là ảo thuật. Tiểu tử này thi triển ảo thuật lừa gạt ta. Thần thái Quỷ Vương rối loạn, hơn nữa nơi này, góc truyện audio.com, là dưới luân hồi đại chuyển bàn, tràn ngập luân hồi chi quang áp chế tất cả lực lượng. Kỳ thật bản thân của hắn cũng có tâm ma, nhìn thấy Đâu Xuất Thiên Phong thì giật mình, lúc này mới bị Lý Vân Tiêu nắm lấy cơ hội kéo vào trong ảo giác. Ầm ầm, Nặc Á Chi Chu tỏa ra hào quang kinh thiên, không gian chung quanh không ngừng thay đổi, hào quang vạn trượng chiếu gọi các ngươi, kéo dài ra xa xa, trong thiên địa có kim quang lập lòe. Đại chuyển bàn không ngừng lưu chuyển, giống như bị lực lượng này kích phát tiềm năng, cũng bắn ra hào quang nhiều màu, trong khoảnh khắc thiên địa hóa thành hai nửa, dùng hai kiện huyền khí làm trung tâm thôn phệ lẫn nhau. Đây là luân hồi chi quang, Đằng Quang cả kinh nói. Không tốt, luân hồi chi quang thôn phệ vạn vật, đồng quang Lý Vân Tiêu lập lòe, sâu trong đôi mắt là hư vô, chậm rãi ngưng tụ ra trận pháp, lại hoàn toàn mô phỏng lực lượng kính tượng. Nhưng mà thời điểm trận pháp vừa ngưng tụ lại sụp đổ tiêu tán, làm thế nào cũng không thể hình thành. Luân hồi chi lực không thể bắt sao? Trong mắt của hắn đột nhiên truyền cảm giác đau nhức, trận pháp đột nhiên nổ tung, trong mắt có dị quang lóe lên, trong hai mắt có âm thanh nghiền nát, hai hàng máu tươi chảy xuống. Phu quân, Phi Nghê vẫn chú ý trạng thái của hắn, giờ phút này càng kinh hãi hơn, đằng không bay tới bên cạnh hắn, trực tiếp cuốn tay hắn, sợ hắn rơi xuống. Ta không sao, sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, hai mắt nhắm chặt tùy ý để máu tươi chảy xuống, nói. Đây không phải là luân hồi chi quang chân chính, đúng như Lê nói, đại chuyển bàn này chỉ là hình chiếu do luân hồi chi quang ngưng tụ mà thành, mà lúc này hình chiếu đang triệu hoán bản thể. Hình chiếu, tất cả mọi người kinh hãi, chỉ là hình chiếu đã có thể trắng trợn thôn phệ hào quang Nạc Á Chi Chu, nếu thật sự là luân hồi chi quang, nó sẽ khủng bố như thế nào? Các ngươi không thể rời đi. Quỷ Vương tức giận, hắn vung đao chém xuống, kim quang vạn trượng từ đao tỏa ra, chém thẳng vào Diệp Phàm. Mọi người hoảng hốt, mắt thấy sinh cơ trước mặt làm sao bỏ qua, sử dụng toàn bộ tuyệt kỹ, bất chấp 33 công tào vây công, tất cả đều đánh vào Quỷ Vương. Nhưng mà hào quang mấy chục đạo thần thông nổi lên, lập tức đã bị luân hồi chi lực áp chế, dưới hình chiếu luân hồi chi quang, bất luận là lực lượng gì cũng không thể xuyên thấu. Chỉ còn một đạo chân long khí của Long Thiên Miểu mới có thể miễn cưỡng đột phá ra ngoài, thực sự quá yếu, vừa vượt qua đã tiêu tán. À hát, cái này, tất cả mọi người há hốc mồm, trơ mắt nhìn qua Quỷ Vương chém về phía Diệp Phàm. Đột nhiên một đạo quang mang lóe lên, Lý Vân Tiêu đứng trước mặt của Diệp Phàm, hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay, toàn thân phủ kín ma vân, hét lớn một tiếng rồi đột nhiên ra tay. Đầu xuất thiên phong trực tiếp bay ra ngoài, hào quang bốn màu không ngừng luân chuyển, trực tiếp đánh qua. Sắc mặt Quỷ Vương trầm xuống, thân thể lóe lên, trực tiếp hóa thành lục quang biến mất, tránh né ngọn núi. Trong nháy mắt chân thân hiện ra cách Diệp Phàm ba thước, giống to đánh ra một trường cực mạnh. Trong lòng bàn tay có vô số khe hở chói mắt, lực lượng không dứt khuếch tán ra ngoài, chính là luân hồi chi lực kia. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, đạo hình chiếu luân hồi chi quang kia trong lúc nhất thời không thể đột phá kim quang vạn trượng của Nạc Á Chi Chu, liền mượn thể Quỷ Vương, đánh thẳng một kích. Thân thể Diệp Phàm lúc này trở nên phiêu hốt bất, cốc truyện audio.com, đỉnh, cách chương.